Siêu Việt Tài Chính, chương 958, chọn quân. Góc truyện audio.com, Blake đưa ra câu trả lời cho Thiếu Kiệt biết làm hắn có chút trầm tư suy nghĩ. Việc để cho vợ chồng Tống Vũ kiếm được tung tích của Tô gia chạy thoát. Hắn thấy khá mơ hồ, không có căn cứ, vì nếu như họ đã chuẩn bị cho mình một con đường thoát thân, không thể nào trong thời gian ngắn tìm được họ. À, còn một điều nữa. Bên tổng bộ nhớ anh chuyển cho em số điện thoại của Chu Tường. Anh ấy nói Lý Đồng đang làm việc với mình bên đó, có tình huống cụ thể cần nói với em đấy. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ gật đầu, nhận lấy tờ giấy mà Blake vừa mới lấy ra từ trong túi đưa cho hắn. Nhìn vào dãy số trên tờ giấy mình cầm, hắn lấy điện thoại ra và chỉ lưu lại trước khi để có người khác nhìn thấy. Cuộc đối thoại này với Lý Đồng khá mất nhiều thời gian và cũng không tiện công khai ở một nơi không phải nhà mình như thế này. Nhìn những thành viên của Vô Anh, Thiếu Kiệt mới ra đưa ra mệnh lệnh với Blake. Để cho những người khác về nghỉ ngơi hoặc anh với Jackson chia người ra để có thể chuẩn bị cho những thứ sắp tới. Không bàn đến vấn đề chúng ta ở đây bao lâu, nhưng việc nguy hiểm lần này thấy rõ nguy cơ còn khác nhiều, nếu hai anh cứ mãi túc trực bên cạnh em chưa chắc là sẽ hiệu quả. Đôi khi còn đi ngược lại với những gì diễn ra. Jackson với Blake hai người hiểu Thiếu Kiệt muốn tốt cho họ. Cũng tốt cho những thành viên của mình. Thể lực một quân nhân dù có tốt đến đâu nhưng trong trạng thái căng thẳng không phút giây nào thả lỏng cũng là một vấn đề dẫn đến làm việc kém hiệu quả đi rất nhiều. Được vậy, anh với Jackson sẽ đưa ra lịch luân phiên bảo vệ em. Ở đây tuy là nhà của Trịnh Tài Bảo nhưng cũng không biết được sẽ thật an toàn hay không. Em cũng phải cẩn thận. Blake biết có muốn cố gắng thì Thiếu Kiệt cũng sẽ không chấp nhận cho hắn với Jackson cùng nhau túc trực bên cạnh. Hai người dù chia ra cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhất là họ chỉ cần làm tốt hai ngày sắp tới sẽ có viện trợ lớn từ tổng bộ. Được rồi, cứ quyết định như thế đi. Giờ chúng ta đợi xem bên kia sắp xếp ai đến hỗ trợ mình trong thời điểm này. Mọi việc cứ từng bước làm việc, dù điều người đến đây chắc chắn sẽ không tránh khỏi ánh mắt của mấy người kia. Cho họ một thân phận thật tốt vào, cứ để họ xem như là người của Tam Giác Vàng đến viện trợ, đừng đi con đường kia là được. Để chắc chắn rằng những người được đưa đến không bị nghi ngờ xuất phát từ một quốc gia, Thiếu Kiệt cũng nhắc nhở Blake hoặc Jackson. Vì ai, người có thể thay thế hắn liên lạc về tổng bộ báo cáo tình huống cần thiết. Làm việc cẩn thận trước giờ đều không thừa, nhất là ở đây Thiếu Kiệt đang mang một thân phận khác, nếu như người của Tam Giác Vàng có thể nói những thành viên của hắn là lính riêng biệt của một cá nhân, hoàn toàn không phải là của một quốc gia nào khác. Nhưng nếu những người đến đây đều thông qua một con đường nhất định có được danh tính xuất phát trên đường đi sẽ làm nảy sinh một số thứ thông tin phỏng đoán. Không ai có thể tin một người như Thiếu Kiệt có thể nắm được vùng đất phức tạp kia nếu không có một sự trợ giúp nhất định. Huyết Long là nhóm người không có mặt công khai được, thì đám người nghi vấn sẽ suy nghĩ đến những quốc gia lân cận nơi nào đó có đủ thực lực để hỗ trợ Thiếu Kiệt nhiều nhất trong việc thâu tóm vùng. Đất kia, được, anh sẽ báo lại việc này bên phía tổng bộ, tạm thời lấy nhân lực từ bên kia đem đến. Cứ như vậy đi, tạm thời tối nay em sẽ không rời đây. Đưa Trương Hạo đến đây luôn nhớ nhé, Thiếu Kiệt nói rồi rời đi. Blake với Jackson sắp xếp người ở lại bên cạnh Thiếu Kiệt. Còn một nhóm người khác thì rời đi. Suốt đêm đó cả ba người Thiếu Kiệt, Trương Hạo, Trịnh Tài Bảo mở tiệc ba người, dù trong buổi tiệc không có rượu bia gì theo yêu cầu của Thiếu Kiệt, những cả ba ngồi nói chuyện xưa. Trong khi đó tại Lưu Minh, bây giờ thời gian cũng chỉ vỏn vẹn là buổi chiều. Ngay trong nhà, căn nhà của mình, Hà Vi được tẩy đi lớp ngụy trang trở lại với khuôn mặt bình thường. Ngồi bên cạnh cô bây giờ là Ngọc Nhi với Nhã Oanh. Bảo Huân với Công Toại cũng có mặt ngồi ở trước mặt ba người. Trên bàn là những gì thu được từ tin tức truyền về của Thiếu Kiệt, mấy người họ đang phân tích dự đoán tình hình như thế nào, dựa theo những dữ liệu có được mà đưa ra phương án viện trợ tốt nhất. Ngọc Nhi sau khi để cho Hà Vi đọc xong hết tư liệu mới lên tiếng hỏi cô. Sao Hà Vi, cậu thấy việc lần này của anh ấy như thế nào? Chúng ta viện trợ cần phải là những vũ khí có tính cơ động và hiệu quả trong tác chiến. Số lượng phải đầy đủ với người của mình điều đến và nhóm người hiện tại đang ở bên cạnh Thiếu Kiệt. Theo cậu đưa bao nhiêu người đi thì được, việc này thật sự khó tính toán. Trên phương diện Vô Ảnh không ít người chia làm hai nhóm, một nhóm ở nhà, một nhóm nhỏ huấn luyện và một bộ phận nữa đang ở tại Tam Giác Vàng. Ít nhất cả ba nhóm số lượng tầm 600 đến 800 người. Điều đi một lương tầm 30 đến 40 người, không khó, nhưng quan trọng là họ đủ điều kiện tác chiến hay không mới đáng nói. Hà Vi sau khi phân tích bố cục cần thiết dựa theo những tư liệu mà mình nhận được và khai quát hiểu biết của cô về Vô Ảnh hiện tại. Nhìn xem tư liệu cô cũng nhíu mày không ít, đội viên Vô Ảnh không đồng đều là có thật, người mạnh người yếu không giống nhau, nhìn như họ là tổng thể nhưng vẫn còn có thiếu hụt. Không một quân đội nào đều làm ra được số lượng người lớn mà không có thiếu hụt bù trừ trong đó. Tác chiến đồng đội vô ảnh có thể nói không thua kém. Nhưng nếu tác chiến cá nhân, họ chưa chắc đã bằng nhóm người huyết long gì đó mà Blake đã đề cập. Hà Vi vốn sẽ không đắn đo mà cấp cho Thiếu Kiệt một nhóm người được lựa chọn đơn giản nếu như không có hai chữ huyết long can thiệp vào. Bản thân cô không hiểu ở một khía cạnh khác khi mà ông của Thiếu Kiệt Lý Tế Minh là người nắm giữ huyết long. Hoàng Lâm Nhu lại có tiếng nói, không lý nào những thành viên huyết long lại tấn công Thiếu Kiệt. Đây chả khác nào là giết đi cháu của Lý Tế Minh. Làm hại đến cả cháu mình thì Hà Vi nghỉ người như ông ta chắc chắn sẽ không làm, mà bên trong việc này sẽ có sự việc nào đó đến bản thân Lý Tế Minh hoàn toàn không biết. Sao không để nhóm người ở bên Tam Giác Vàng đi hỗ trợ Thiếu Kiệt? Mình thấy bên đó nói Thiếu Kiệt dặn đừng để cho thân phận của họ bị nghi ngờ là người của quốc gia. Như vậy thì chúng ta chỉ cần lấy người của Connor là được. Nhã Oanh hiện tại cũng chỉ nhìn vào những lời nhắn mà đưa ra suy nghĩ của mình. Cô không nghĩ đến việc sâu xa như Ngọc Nhi cũng không biết đến ẩn tình bên trong như Hà Vi. Cô thấy cứ theo giống như Thiếu Kiệt nói chỉ, có nhóm người vô ảnh đang ở Tam Giác Vàng với Connor là thích hợp nhất. Nó hội đủ điều kiện mà Thiếu Kiệt cần lại không phải mất quá nhiều người vì chỗ đó hầu như đã đi vào trật tự. Thêm việc Thi Lang nắm giữ phụ giúp điều hành nên không xuất hiện tình trạng quần hùng xuất hiện nữa. Việc này không đơn giản, nếu điều đi được bọn mình cũng không cần phải ở đây bàn bạc. Những người vô ảnh ở Tam Giác Vang hiện tại có lấy đi hỗ trợ cũng không đạt được hiệu quả nhất định. Chưa biết chừng họ còn chưa bằng nhóm người Hồng Thành Bang gì đó mà Thiếu Kiệt đề cập. Họ chỉ mới được tuyển chọn ra từ trong đám người của Thi Lang. Khả năng cao họ chưa thích nghi với quân ngũ chính quy giống như những người được đào tạo ở tại đây cho lắm. Ngọc Nhi bây giờ cũng gật đầu phương châm huấn luyện từ bộ phận của Thiếu Kiệt và cô đưa ra vẫn được áp dụng nên ở Tam Giác Vàng dù có không ít thành viên vô ảnh chính quy như còn số đó nhỏ hơn những người của Tam Giác Vàng được tuyển chọn vào. Ngay cả đến hiện tại Ngọc Nhi vẫn phải sắp xếp để đem những người đó về huấn luyện trong trạng thái luân chuyển 40 ngày. Cứ cách mỗi 40 ngày sẽ đưa một nhóm người về Tổng Bộ tiến hành quân huấn chuẩn hợp tác và võ thuật cá nhân để nâng cao hiệu suất của họ trên chiến trường sau này. Hà Vi nói đúng đấy. Nếu rút ở đó Tam Giác Vàng khi đó lực lượng rất mỏng lỡ như huyết long thấy được thứ Thiếu Kiệt thấy là một cuộc tấn công vào căn cứ. Khi đó mọi công sức Thiếu Kiệt bỏ ra đều tan thành mây khói. Hợp tác với Trương Gia cũng không thể thực hiện, nếu điều này xảy ra phía Trương Gia chưa chắc sẽ hỗ trợ Thiếu Kiệt tiếp tục. Ho, đến vì lợi ích nếu không có lợi ích họ sẽ bỏ đi ngay. Công Toại ở một bên nghe Ngọc Nhi nói như vậy cũng gật đầu suy nghĩ một chút gì đó hắn mới lên tiếng nói với mọi người. Nếu đã như vậy chúng ta sao không rút về những người mà vô ảnh đầu tiên ấy khi mà chưa sáp nhập với những quân nhân của Blake với Jackson. Đám người kia hầu hết là người nước ngoài khó có thể lọt được qua vòng an ninh. Nhưng thành viên vô ảnh bản đầu đều là người của mình. Triệu hồi về 20-30 người từ tất cả các nhóm như thế quân lực cũng chỉ bị giảm đi một ít mà thôi. Hơn nữa vấn đề phối hợp và hợp tác hoàn toàn không vấn đề. Lời của Công Toại hiện tại như đầu mối duy nhất mở nút thắt cần thiết. Vì với vô ảnh hiện tại tất cả thành viên vì để có tính gắn kết lâu dài với nhau đều chia quân thành những nhóm nhỏ. Để tạo tiền để hợp tác lâu dài cứ vài tuần lại có sự luân chuyển thành viên để làm quen với mọi người và cách tác chiến từng thành viên. Trừ nhóm người vô ảnh của Connor mới lấy từ Thi Lang thì ở lại đơn vị lâu hơn còn những thành viên khác thì đều luân chuyển như vậy. Giờ có rút ra 20-30 người trong nhóm người này cũng không ảnh hưởng đến bố cục tổng thể. Cách chương.